Anh ta vốn mong đợi cô sẽ đưa ra một phương án táo bạo hơn nhiều, nhưng không ngờ lại chỉ có tăng lương. Vậy là có ý gì chứ? Cô còn nói lương của thành viên hội đồng quản trị không thể thay đổi trong một năm, tạm thời áp dụng phương án lấy từ tiền quỹ tạm thời. Không ngờ Mifuyu lại cho rằng mình có thể đồng ý với điều kiện như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Oe. Anh ta hết sức tức giận. Chẳng lẽ trong mắt Mifuyu, mình lại là loại đàn ông dễ đối phó như vậy hay sao? Đã thế, nhất quyết phải bỏ đi chờ bỏ tức. Anh ta quyết tâm vài ba ngày nữa sẽ rời khỏi Monami. Anh Oe! Một nhân viên nam gọi anh ta, vừa đúng lúc Oe dụi điếu thuốc vào gạt ta. Có chuyện gì? Lúc nãy mẹ Ami gọi điện thoại đến, bảo hôm nay cô ấy xin nghỉ. Bị cảm à? Không, nhân viên kia lắc đầu. Bảo là bị tai nạn. Tai nạn? Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Oe nghiêng nghiêng mặt. Tôi đã bảo cô ấy đừng lái xe đi làm nữa. Đến như tôi, những lúc mệt lái xe cũng quải nữa là. Không, hình như không phải là tai nạn giao thông đâu. Hả? Thế thì là gì? Tôi không rõ lắm. Mẹ cô ấy cũng không nói cụ thể, chỉ bảo là có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian. Sao thế nhỉ? Không biết. Được rồi, vậy thì công việc của Ami hôm nay mọi người chia nhau ra làm đi. Vâng. Không phải tai nạn giao thông, Uê cũng tạm yên tâm. Ngồi nhớ Ami lái xe đâm phải người ta, chuyện này đăng lên báo, rồi có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của salon tóc. Uê lắc đầu, ngu thật. Sắp đi khỏi đây tới nơi rồi. Hình ảnh của salon tóc còn liên quan gì đến mình nữa đâu. Đằng nào cũng không tổn hại đến thanh danh của Oe Shinichiro. Oe không nghĩ ngợi nhiều về chuyện Ami vắng mặt. Cô là người mới, vẫn chưa có khách hàng cố định. Mặc dù những lúc bận rộn, thiếu một người cũng rất phiền phức, nhưng hôm nay không bận cho lắm. Đến khoảng chiều tối, hai người đàn ông có dáng vẻ và phong thái hoàn toàn không phù hợp với salon tóc đẩy cánh cửa kính đi vào. Họ đều mặc áo khoác bên ngoài bộ vest, một người trạc tứ tuần, người còn lại trông trẻ hơn độ một giáp. Uê vừa sửa tóc cho một khách nữ, vừa để ý quan sát. Hai người này nhìn ngang nhìn dọc đều không giống khách hàng chút nào. Nhân viên nữ ở quầy lễ tân đến bên cạnh Uê, thì thầm vào tai anh ta. Cảnh sát. Cảnh. Lo bị khách hàng nghe thấy, anh ta không nói hết câu. Đưa mắt nhìn về phía quầy lễ tân, gật đầu chào hai người họ. Tôi biết rồi, bảo họ vào phòng nghỉ đợi tôi một chút. Vâng ạ. Uê tiếp tục làm nốt cho xong việc, trong lòng lấy làm thắc mắc. Thấy anh ta đi vào phòng nghỉ, hai người kia cũng đứng lên. Trong gạt tàn có thêm hai điếu thuốc lá vẫn chưa dập tắt. Anh bận rộn như vậy là đến quấy rầy, thật xin lỗi. Người nhiều tuổi hơn lên tiếng. Không có gì. Uê ngồi xuống đối diện với họ, hai viên cảnh sát cũng ngồi xuống theo, cùng lúc dội tắt điếu thuốc lá. Họ là cảnh sát ở đồn Tamagawa, người lớn tuổi tên là Ogata. Người trẻ hơn là Kuwano. Chắc hẳn anh có biết cô Nakano Ami? Ogata hỏi. Là nhân viên trong salon tóc của chúng tôi. Ôi, nhớ lại chuyện buổi sáng. Tôi nhớ ra rồi. Mẹ cô ấy gọi điện đến, nói là cô ấy gặp tai nạn, xin nghỉ một thời gian. Anh muốn hỏi chuyện này phải không? Tai nạn? Ồ. Ogata và Kuwano e ngại nhìn nhau, dường như có vẻ hơi khó xử. Không phải ư? Nói là tai nạn thì không đúng lắm. Chuyện này... Ogata đưa mắt nhìn ra cửa. Không sao đâu, bên ngoài chắc là không nghe thấy gì đâu. Là thế này. Không phải tai nạn, mà là một vụ án. Đêm qua cô Nakano gặp phải kẻ xấu. Gặp phải kẻ xấu? Tình hình thế nào? Ogata liếm môi, hơi vươn người ra phía trước. Mong anh có thể giữ kín chuyện này. Đây cũng là ý của mẹ người bị hại. Nhưng nếu không cho anh Uê biết thì chúng tôi không thể tiến hành điều tra được. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Uê gật đầu. Vậy xin nhờ anh. Là như thế này. Đêm qua cô Nakano bị kẻ xấu tấn công ở bãi giữ xe gần nhà. Ví tiền và đồ đạc giá trị chừng hơn 20.000 yên đã bị cướp. Bị cướp à? Uê lấy làm kinh ngạc. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Cô Nakano vừa xuống xe liền bị tấn công từ phía sau. Có vẻ như thủ phạm đã gây án sau khi cô ấy hôn mê. Hôn mê? Bị đánh ngất từ phía sau à? Không, hắn ta cho cô ấy ngửi thuốc. Ý anh là kiểu như... chloroform ấy hả? Ồ,

anh ta nhếch miệng ra. Một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi tới, trông vẻ ngoài chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Anh ta chính là Yoshioka, tôi có thể đi được chưa? Ogawa hỏi. Xin lỗi, chúng tôi vẫn còn một số việc cần hỏi anh. Ogata khoanh tay lại, ra hiệu với Ogawa, rồi nhìn sang Yoshioka. Cậu là người phát hiện ra sợi dây chuyền này hả? Anh ta lấy tấm ảnh kia ra. Vâng ạ, Yoshioka gật đầu. Nhặt được lúc nào? Nếu như có thể, chúng tôi muốn biết ngày tháng chính xác. À, Yoshioka gãi đầu, liếc nhìn quyển lịch trên bàn thu ngân cạnh đó. Chắc là vào hôm 18 hay 19 tháng 11. Nghe nói rơi ở dưới sàn nhà, cậu không biết là ai đánh rơi à? Làm sao mà biết được? Ogawa chen vào. Ngày nào ở đây cũng rất đông khách, nếu rơi trên bàn mới ra còn đoán được là của người khách nào vừa đi khỏi bỏ quên. Lúc quét dọn sau khi đóng cửa mới phát hiện ra. Yoshioka nói. Cậu nói là ngày 18 hay 19 tháng trước ư? Vâng. Thấy Yoshioka gật đầu, Ogata quay sang nói với Ogawa. Anh có thể xác định được anh Oe có đến nhà hàng mình vào một trong hai ngày đó không? Ogawa lộ vẻ khó xử ra mặt. Mỗi ngày đều có rất đông khách đến ăn, không thể nào nhớ hết mặt từng người được. Tên họ những khách đặt bàn trước thì sao? Nhà hàng thế này thường phải đặt trước chứ nhỉ? À, chỉ này thì tên họ của khách đặt bàn trước có thể trả lại được. Xin lỗi, có thể phiền anh đi kiểm tra một chút được không? Bây giờ hả? Ogawa khó chịu ra mặt. Làm phiền anh. Ogata cúi đầu thật thấp một lần nữa. Anh đợi một lát. Dứt lời, Ogawa lại biến mất vào bên trong. Tranh thủ lúc này, Ogata đặt câu hỏi với Yoshioka. Cậu có biết Oe Shinichiro không? Nghe nói anh ta được gọi là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng đấy. Oe... À, có nghe nói. Anh Oe làm rơi dây chuyền chính là anh ta. Ra là vậy, Yoshioka không kinh ngạc lắm. Người nổi tiếng như vậy đến ăn, thiết tưởng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của các cậu ở đây chứ? Yoshioka cười khổ. Nhà hàng chúng tôi thường xuyên có nghệ sĩ đến ăn, không thể lúc nào cũng ồ ồ kinh ngạc được. Với lại, tôi chỉ biết anh ta là chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng, nhưng có biết mặt đâu. Câu hỏi đưa ra bị đối phương đánh bật trở lại nhẹ nhàng như vậy, khiến Ogata có phần thất vọng. Anh ta tự nhủ. Có lẽ chỉ đám cảnh sát như mình mới suốt ngày bị đám truyền thông khuấy đảo cho xây sẩm cả mặt mày. Ogawa trở lại mang theo một tập hồ sơ. Không có tên anh Oe trong danh sách đặt trước, có lẽ là người đi cùng với anh ta đã đặt bàn. Có thể cho tôi xem được chứ? Không đợi Ogawa trả lời, Ogata đã giật lấy tập hồ sơ, nhanh chóng lướt qua các hàng tên họ. Một tháng sau, anh ta tìm thấy tên Shinkai. Ogata chỉ vào đó hỏi. Anh có nhớ vị khách này không? Ogawa liếc qua rồi lắc đầu. Lúc nãy tôi đã nói rồi, nhà hàng chúng tôi rất đông khách. Người này không phải là khách quen hả? Có lẽ thế. Ogawa trả lời ậm ừ. Sau khi nói vài lời cảm ơn, hai người rời khỏi nhà hàng, ra ngoài đường cái, đi về phía ga tàu điện ngầm. Ogata bực bội chép miệng. Chẳng lẽ không phải là Oe? Kỳ lạ thật. Chẳng lẽ lại thực sự trùng hợp có một sợi dây chuyền giống hệt như sợi đánh rơi ở hiện trường? Đó đâu phải là thứ phổ biến gì đâu. Nhưng đúng là anh ta đã tìm được rồi. Thì đó, nhưng... Trưa nay, Oe gọi điện đến. Báo đã tìm được sợi dây chuyền có mặt hình đầu lâu và hoa hồng. Ogata lập tức đến ngay salon tóc Monami. Oe đắc thắng lấy sợi dây chuyền ra. Báo rằng đánh rơi trong nhà hàng Shiroki ở khu Roppongi khi tới đó ăn 2 tuần trước. Hai người nhóm Ogata lập tức tới nhà hàng xác minh. Có vẻ như Oe không nói dối. Đúng là anh ta cùng đi với Shinkai Mifuyu. Không thể thống nhất lời khai của mọi người đâu nhỉ? Ogata buộc miệng nói. Thống nhất lời khai à? Người trong nhà hàng đó, còn cả Mifuyu nữa, chẳng lẽ bọn họ đều muốn che đậy cho Oe, nên mới đem một sợi dây chuyền không biết mở đầu ra, bảo rằng 2 tuần trước anh ta đánh rơi trong nhà hàng. Không phải chứ, chắc là không đâu. Không nói chắc được. Giờ tình hình kinh tế sa sút như vậy, chỉ cần đưa tiền, nói dối Yamako chẳng dễ quá à. Chứ dù Oe không thể thì Shinkai Mifuyu chắc chắn có thể làm được. Anh cả nghĩ quá rồi. Vậy à? Trước lúc bước xuống bậc cầu thang vào ga tàu điện ngầm, Ogata ngoảnh đầu lại phía sau ngó nghiêng. Dù sao,

nhưng biết tên trường học. Trong sơ yếu lý lịch có ghi. Ông xem trộm sơ yếu lý lịch của cô ta à? Khóe miệng Hamanaka giật giật, Kato cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa. Tiếp tục hỏi. Giờ vẫn còn sơ yếu lý lịch của cô ta chứ? Sao mà còn được? Tôi vứt từ lâu rồi. Ít nhất, ông cũng vẫn nhớ cô ta tốt nghiệp trường nào chứ. Ông say đắm cô ta thế kia mà. Nhớ được thì sao? Nói cho tôi biết. Kato vừa nói vừa lấy cuốn sổ ghi chép ở trong túi ra. Từ biệt Kato, Hamanaka trở lại cửa hàng, phát hiện ra cánh cửa xếp đang hé mở. Ông ta giật nảy mình. Lúc đi chắc chắn đã đóng chặt cửa rồi. Hamanaka chạy vội tới, đẩy cánh cửa lên. Trong cửa hàng có bóng người thấp thoáng. Sau khi nhìn rõ đó là Koizumi, Hamanaka mới yên tâm. Koizumi là người thuê ông ta. Ngoài cửa hàng này còn kinh doanh 3 cửa hàng khác nữa. Koizumi hình như đang kiểm tra đơn hàng, trông thấy Hamanaka bèn lên tiếng hỏi, giọng điệu không vui vẻ gì. Ông ra ngoài à? Ông ta mặc chiếc áo sơ mi cũ đã phai màu, bên ngoài thêm chiếc áo khoác nhầu nhĩ. Hamanaka luôn thầm nhủ, ông chủ lẽ ra cần phải chú ý ăn mặc một chút. Nhưng lão hạ tiện Koizumi này chẳng bao giờ nghe được. Đi mua chút đồ. Ừ. Koizumi vẫn đành mặc lại. Nghe bảo ông nhảy sổ vào Hamanaya, hạnh hoẹ sản phẩm của người ta hả? Hamanaka ngẩn người. Sao ông biết? Quả nhiên. Koizumi bỏ tập hoa đơn xuống. Ông nghĩ cái gì vậy? Không phải đã nói là đừng dính líu gì đến Hanaya nữa rồi à? Vì ông hứa như vậy, tôi mới nhận lời giao cửa hàng này cho ông đấy. Hamanaka đã hiểu ra, chắc chắn Mifuyu đã kể chuyện của ông ta cho chồng mình. Hẳn là đã nói ông ta đến phá rối, làm phiền cô ta. Tôi không tới Hanaya nói lý lẽ, mà đến cái công ty tự nhận là đã nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hợp tác với họ. Koizumi lắc đầu ngăn ông ta lại. Chuyện này không quan trọng. Ông nói thiết kế của ông bị ăn cắp bản quyền. Đi tìm họ để hạch sách đúng không? Không phải là tôi hạch sách. Hamanaka liếm môi. Ông nghe tôi nói đã, ông Koizumi. Những sản phẩm mới ấy vốn là do tôi nghĩ ra. Chủ tịch công ty Blue Snow đã tự tiện ăn cắp. Koizumi bắt đầu xô xô cả hai tay. Tôi không muốn nghe nữa. Ông nghe tôi nói đây. Nếu đối đầu với Hanaya, cửa hàng đá quý loại nhỏ như chúng ta liệu có thể tiếp tục tồn tại nữa hay không? Nếu bị tất cả các nhà bán buôn tẩy chay, chắc chắn sẽ phải đóng cửa ngay lập tức. Họ đã nói gì? Thực ra cũng rất khéo léo. Nói lần này tạm tha cho ông. Tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua lần này thôi. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi không khách sáo. Koizumi luôn miệng nhắc đi nhắc lại, không ngừng xỉa ngón tay vào mặt Hamanaka. Nhìn những kẻ móng tay cáu bẩn của Koizumi, Hamanaka nhớ lại lời Kato. Cứ tiếp tục giằng co nữa, chắc chắn ông sẽ thiệt thòi đấy. Sau cuộc gặp với Hamanaka, Kato đi về phía ga tàu điện ngầm. Vô số suy nghĩ cuộn lên trong tâm trí ông tạo thành một vòng xoáy, dần dần tạo thành hình. Lúc Shinkai Mifuyu quyến rũ Hamanaka, hẳn là cô ta vẫn chưa biết ông ta có sáng tạo độc đáo ở phương diện thiết kế nhẫn trang sức, mà chỉ muốn nâng cao vị thế của mình ở Hanaya. Lấy Hamanaka làm bàn đạp leo lên cao hơn. Trên thực tế, với sự trợ giúp của Hamanaka, cô ta vừa mới vào công ty chưa bao lâu đã được điều động chuyển đến quầy chuyên bán trang sức đá quý ở bộ phận trung tâm của Hanaya rồi. Trong quá trình yêu đương qua lại với Hamanaka, cô ta phát hiện ông ta còn có giá trị lợi dụng cao hơn, đó là những thiết kế nhẫn vượt thời đại. Lấy những thứ này làm nền móng, cô ta thậm chí còn nghĩ đến việc tự mình khởi nghiệp. Mifuyu quyết định đánh cắp thiết kế của Hamanaka. Muốn vậy thì phải đuổi chỗ dựa trước đó của cô là Hamanaka đi. Vả lại, sau khi xong chuyện còn cần thoát khỏi sự đeo bám của ông ta nữa. Vậy là cô ta đã lên kế hoạch cho một loạt những sự kiện ấy. Bám đuôi tất cả các nhân viên nữ ở cửa hàng cũng chỉ cô ta mới nghĩ ra được. Nếu chỉ nhằm vào một mình Mifuyu, Hamanaka sẽ không bị cách chức. Chính vì là hành vi nhằm vào tất cả nhân viên nên Hanaya mới không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Vả lại, từ đầu đến cuối, Mifuyu đều khăng khăng mình chỉ là một trong những người bị hại, hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ với Hamanaka. Nhưng kể cả khi bị Hanaya cho thôi việc, cũng không thể đảm bảo Hamanaka sẽ không tiếp tục đeo bám Mifuyu. Vì vậy, nhất thiết phải gây ra một sự kiện nữa, vụ bom thối. Lúc đó, vụ án hơi độc trong ga tàu điện ngầm khiến cho tất cả cảnh sát đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Nếu nghe nói có người phát tán chất khí hôi thối, cơ quan an ninh sẽ dốc hết sức để điều tra.